Tô Trường An nghĩ như vậy rốt cuộc thu hồi linh lực của mình đứng lên. Hắn sửa sang lại quần áo một phen rồi tính tính thời gian, chắc cũng đã đến thời gian bắt đầu đại điển.